phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, đệ 238 trang. Hảo, trước đừng với gì khôn nói rõ ngọn ngành. Lợi dụng hắn đem bẫy dập thu phục lại nói. La Hi cười đứng lên, lập tức muốn cất bước. Tây Vũ nghi hoặc, làm gì? La Hi cười, không phải tưởng khống chế được sân vận động an bảo hệ thống sao? Ta đây liền tính cho ngươi bồi tội cả buổi chiều. Sân vận động nội nghiêng trời lệch đất, La Hi đầu tiên là trừ cơ hội xâm nhập phòng điều khiển. Dùng hacker thủ đoạn ăn trộm theo dõi cùng quảng bá phần mềm quyền khống chế. Rồi sau đó lại ở tới gần trời tối hết sức. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà trói lại ở cửa ăn cơm hộp hai cái bảo an. Đưa bọn họ trói ném ở kho hàng nội, xuống tay lại hắc lại độc. Thoạt nhìn quen cửa quen nẻo, Tây Vũ có như thế cường đại chỗ dựa. Đợi cho gì khôn cùng với chiều hôm bao lớn bao nhỏ mà đã đến khi. Liền đã cơ bản tính sẵn trong lòng, gì khôn mệt đến thở hồng hộc. Thật liền tìm đến nhiều như vậy. Người đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước a. Tây Vũ ngồi xổm thân kiểm tra. Đủ rồi, lại đây, giúp ta bày trận, gì khôn lau hạ trên mặt hãn. Đã xong hoàn toàn lùi bước, ta còn phải trở về viết luận văn đâu. Ta không cùng ngươi hồ nháo, như thế nào? Sợ ta đem Hiểu Chi đưa tới. Cùng nàng nhiều tâm sự chuyện của ngươi. Tây Vũ cố ý hù dọa hắn. Tươi cười phi thường phức tạp, gì khôn chột dạ. Ta có chuyện gì? Tây Vũ nếu có thâm ý mà cười, Hiểu Chi thật là ở bị gì khôn hung hăng cự tuyệt sau nhảy lầu. Càng là như thế gì khôn càng là đầy đầu hãn. Tổng cảm thấy chính mình bị tân xã viên xem thấu, Tây Vũ chụp hạ bờ vai của hắn. Nghe ta nói liền chuyện gì cũng không có. Ta chỉ nghĩ đem Hiểu Chi diệt trừ. Nếu nàng hoàn toàn biến mất, người cùng Lữ Tiên Tiên cũng liền giải thoát rồi. Minh bạch sao? Dì khôn lúc này mới cố mà làm gật gật đầu. Nhìn về phía kia đôi không thể hiểu được tài liệu. Như thế nào bày trận a? Tây Vũ đè nén xuống lừa gạt NC ấy náy. Cong lên khóe miệng, ta dạy cho ngươi, các vị các bạn học, mặt trời xuống núi, thỉnh lập tức phản hồi ký túc xá, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quen thuộc quảng bá thanh lại vang lên, quanh quẩn ở đen nhánh sân vận động, có vẻ có chút xa xôi mà quỷ dị, giả thuyết đại học có ban đêm cấm hoạt động quy củ. Lúc này tự nhiên không có người khác, lần đầu tiên không trở về tầm, Tây Vũ có chút bất an. Nhưng hắn xem La Hi, Từ Thỏ hai người đều thực bình tĩnh, không khỏi nhẹ hỏi, chẳng lẽ mấy ngày nay các ngươi đều không có từng về ký túc xá? Từ Thỏ chính vuốt hắc dựa với góc nghỉ ngơi, hừ nói, ta không biết cùng ký túc xá nữ chủ bá đều là ai. Vì tránh cho phiền toái, đơn giản hoàn toàn biến mất, phỏng chừng các nàng cho rằng lão nương tự sát bị loại trừ đi. Tây Vũ chớp mắt nói, sẽ có cái gì trừng phạt? La Hi ngữ khí nhẹ nhàng, trừng phạt thật không tính, chẳng qua vào đêm về sau đầu hai cái giờ, có xác suất gặp được Du Đãng Hiểu Chi, sẽ bị nàng đuổi theo hướng trên sân thượng kéo thôi, đại khái chỉ có hắn như vậy thân thủ người, mới có thể đối này nguy hiểm nhẹ nhàng bâng quơ. Tây Vũ thở dài mà cười, lăn lộn như vậy một vòng lớn, người không cảm thấy ta quá hùng hổ dọa người sao? Lúc trước ở Ngân Hà hạm đội thượng, là ta quyết định sát Will chiến đội. Loại sự tình này ngay từ đầu liền không có biện pháp đình chỉ. La Hi nói, liền tính Mục Nguyên không xuất hiện, ta cũng muốn làm ngươi lên làm hắn hoa. Tây Vũ ngoài ý muốn. Cho nên ngươi duy trì ta, vô nghĩa, không duy trì ta tại đây lãng phí lâu như vậy thời gian làm gì? La Hi hừ một tiếng, chẳng lẽ là cảm thấy não tàn kế hoạch thiết kế trò chơi hảo chơi? Từ Thỏ ở bên cạnh hì hì cười. Rốt cuộc ngươi là vì lão đại mới nhằm vào Mục Nguyên. Hắn trong lòng hưởng thụ đâu. Chương 67 vào đêm. Hắc ám sân vận động rốt cuộc trở thành mở ra miệng khổng lồ bẫy dập. Chỉ còn chờ kiêu ngạo trứng chiều sâu người bệnh Mục Nguyên xâm nhập trong đó. Ba người đang ở trong bóng đêm băn khoăn khi. Cách đó không xa hành lang truyền đến thanh dị vang. Tây Vũ lập tức ngưng thần. Có người kích phát bẫy dập, mới vào đêm, Mục Nguyên sẽ không nhanh như vậy tới mới đúng, La Hy dẫn đầu đánh lên trận đầu. Ta đi nhìn một cái, Tây Vũ nơi nào yên tâm hắn đơn độc mạo hiểm. Quay đầu lại dặn dò Tư Thỏ. Ta cũng đi, người trực tiếp tàng hảo chờ ta tín hiệu. Bị người phát hiện chúng ta ba cái tổ hợp. Xuyên qua xác suất rất cao, Tư Thỏ so cái không thành vấn đề thủ thế. Lặng yên không một tiếng động mà trốn vào bóng ma bên trong, Tây Vũ lúc này mới nhíu mày cất bước. Đuổi kịp La Hy nện bước, kết quả lệnh người thất vọng. Ở chiếu sáng thiết bị toàn bộ tổn hại hành lang. Bị dây thừng vướng hai cái kẻ ngu dốt thế nhưng là 009 hào cùng 006 hào, tuy rằng hai người bọn họ cũng không giống đèn cạn dầu. Nhưng lại không có bất luận cái gì quen thuộc cảm giác. Thật sự kêu Tây Vũ có chút khó hiểu. Hắn thắp sáng bật lửa. Đơn đầu gối ngồi xổm này hai cái anh em cùng cảnh ngộ trước mặt. Các ngươi làm gì tới? Ánh lửa chiếu sáng lên bạn cùng phòng mặt. 006 hào cùng 009 hào đương nhiên phi thường kinh ngạc. 009 hào dẫn đầu phun tào. Là ngươi phát quảng bá. Không phải nói phải công bố Mục Nguyên dãy số sao? Ta là muốn nhìn tên hỗn đản kia là cái gì kết cục, chính mình ra biên còn không có một phiết đâu. Liền quan tâm Mục Nguyên kết cục, có phải hay không có điểm quá cố tình? La Hy không có hảo ý mà hoạt động thủ đoạn, ngươi sẽ không chính là Mục Nguyên bản nhân đi. Lúc này 006 hào đã mượn dùng trộm tàng tiểu đao ngăn cách dây thừng. Lôi kéo 009 hào bò dậy nói, đánh giám, không mang theo như vậy vũ nhục người. Ngươi nói ta là Mục Nguyên, ta còn hoài nghi ngươi mới là đâu. Ở bên quan sát trong chốc lát Tây Vũ sâu kín nói câu. Ngoặc kép, bọn họ cùng ta một cái ký túc xá. Từ ngày đầu tiên liền rất có ăn ý. Quả thực cùng song bào thai giống nhau cho nhau dính. Mục Nguyên mọi chuyện muốn xuất đầu. Hẳn là không phải, La Hy lúc này mới lược cảm thấy hứng thú chớp chớp mắt. Nhìn biểu tình cứng đờ 006 hào cùng 009 hào. Khóe miệng gợi lên ý vị sâu xa độ cung, 009 hào chạy nhanh trả đũa. Đừng cân nhắc chúng ta. Hai người như thế nào thông đồng đến cùng nhau? 084 hào, 017 hào không phải ngươi hoa sao? La Hy cười khẽ, mã quan ải, ngươi cũng đừng nhọc lòng người khác, nói hắn lại đối diện 006 hào. Nhìn dáng vẻ, vị này hẳn là chính là mã nếu bay. Đối mặt La Hy thình lình xảy ra thử, 006 hào cùng 009 hào lâm vào trầm mặc. Ngoặc kép, Tây Vũ kinh ngạc nhướng mày, La Hy cố ý thở dài. Nhìn, hệ thống cố ý cho các ngươi xung quân loại này dãy số. Các ngươi hai cái lại hình bóng tương tùy, trách không được người khác xuyên qua. Ta tưởng ta khẳng định không phải cái thứ nhất đi. Ngoặc kép, hết chương.